thực thi trừng phạt. Ngoài dự đoán, lúc này đây Đào Y biểu hiện ra 10 phần nhiệt tình, đầu tiên là nghĩ muốn phản công, chê cười, như thế nào có thể để cho y thành công. Sau đó lại ở dưới thân hắn nhiệt tình đáp lại, thần thái xinh đẹp, rên rỉ phóng đãng, làm cho Thành Lãng cảm thấy quả thực là yêu tinh chuyển thế. Thành Lãng đương nhiên không hiểu Đào Y đột nhiên chuyển biến thật sự kỳ quái. Thiếu niên vẫn mê luyến mình đột nhiên không biết mình là ai, hơn nữa tựa hồ hoàn toàn biến thành một người khác. Ngày thứ hai sau khi trở về, Thành Lãng liền bắt tay vào điều tra. Nguyên lai một đêm nào đó, Đào Y bị phát hiện ngã bất tỉnh ở đình viện, cả người đều là huyết. Sau khi tỉnh lại cái gì cũng không nhớ rõ, vừa mới tra ra, người lại tự đến, đầu sỏ gây chuyện phải nhận sai. Một thiếu niên xinh đẹp, khóc đến lê hoa đái vụ, Thành Lãng ca ca, ta biết sai lầm rồi, ngươi tha thứ ta đi. Xuất thân được chiều chuộng, thiếu niên tâm tính cao ngạo, nhiệt liệt ái mộ Thành Lãng, cũng bởi vậy, không thể chấp nhận được bên cạnh Thành Lãng có một tiểu quan dơ bẩn, vì thế liền hạ sát thủ. Đáng thương cho Đào Y, thiếu chút nữa đi gặp Diêm Vương không nói, bản thân còn bị hắn làm cho gánh oan ức lợi hại. Trong lòng Thành Lãng càng thêm áy náy, vì thế lại đi Vũ Điệp Phường, nhưng mà Đào Y theo Vương Diễn Thanh rời đi mấy ngày, Thành Lãng đáy lòng không thể tránh khỏi nảy lên một tầng mất mát. Cái kia, Đào Y chỉ biết mê luyến mình, đột nhiên tiêu thất. Sau hôn lễ của Đào Yết, Thành Lãng lại gặp được Đào Y, mặc nữ trang, cùng Vương Diễn Thanh. Chuyện của Vương Diễn Thanh cùng Đào Yết, Thành Lãng cũng biết một ít, cho nên không khỏi đối với hắn có chút đồng tình. Đương nhiên hắn cũng không đi an ủi người khác, nhất là lúc sau thấy được thái độ Đào Y cùng Diễn Thanh thật sự thân thiết, vì thế liền dùng phương thức trào phúng nhắc nhở Vương Diễn Thanh. Suốt bữa tiệc, nhìn tay Đào Y vẫn nắm chặt lấy Vương Diễn Thanh, giống như đang cấp cho hắn dũng khí, đồng thời lại không khách khí lấy nhan sắc trào phúng, miệng không buông tha người nào, nhìn hắn một đường chiếu cố người đang say rượu. Trong lòng Thành Lãng đột nhiên bốc lên ý niệm chinh phục cực mạnh so với Đào Y trầm mặc nhu thuận, hắn càng thích Đào Y hiện tại hơn. Cho nên, vì không muốn hắn bị một tí thương tổn nào, liền đưa hắn mang về Lãnh Nguyệt Sơn Trang. Thiếu niên cao ngạo kia cư nhiên cố chấp không chịu bỏ qua, hơn nữa lại chọn ngay thời điểm hắn và Đào Y đang nhiệt tình mà trở lại, vì thế bị Thành Lãng hung hăng trừng phạt vừa, đưa hắn tống về hoang mạc Tây Bắc. Nguy cơ đến tánh mạng của Đào Y bị giải trừ, nhưng Thành Lãng cũng không muốn hắn ly khai, bởi vì chính mình đã muốn dần dần thích người vừa quật cường vừa đáng yêu này. Vì thế, làm bộ sự tình còn không có giải quyết, tiếp tục để hắn ở lại trong trang, dục vọng muốn hắn cũng càng ngày càng mãnh liệt. Ai biết, Đào Y chỉ nói với hắn một câu, không phải ta chết, chính là ngươi đoạn. Thích một người, đương nhiên sẽ nhân nhượng hắn. Vì thế Thành Lãng đáp ứng cho Đào Y phản công, chẳng quá, hắn thật sự không thích loại cảm giác bị động này, đời này hắn cũng không nghĩ muốn tái nếm thử, vì thế chịu đựng cái mông còn đang ẩn ẩn đau, chỉnh cho Đào Y một đêm. Thích hắn, nhưng càng thích khi dễ hắn, đây là phương thức biến thái yêu người của Thành Lãng. Không nghĩ tới Đào Y còn tiếp tục đối với nguyên nhân hắn bị đuổi giết nhớ mãi không quên, vì thế... Thấy Đào Y cầm ngọc bội đeo trên người của Vương Diễn Thanh, linh quang chợt lóe, đem mọi chuyện đổ lên đầu bác mình. Dù sao, khối ngọc bội bị đánh cháo kia đích thật là bác hắn muốn đưa cho hắn con dâu, vì hạnh phúc của cháu, hy sinh một chút cũng không sao cả đi. Vì thế, vui vẻ đáp ứng ý muốn đi kinh thành của Đào Y, vừa lúc hắn cũng muốn mang theo Y đi chung quanh một chút. Lúc bị bọn Sơn Tặc bắt về làm áp trại phu nhân, nghĩ đến có thể cùng Đào Y bái đường, liền liều lĩnh lên núi. Dù sao, đối phó đám Sơn Tặc võ công như méo quảo kia, hắn một người đã dư giả. Vì thế, đem đám Sơn Tặc ngu ngốc hung hăng đùa giỡn một trận, cuối cùng còn cảm thấy mỹ mãn cùng Đào Y động phòng. Như vậy, Đào Y liền hoàn toàn trở thành người của hắn. Ở Vân Nam gặp được Tiểu Thiến, hoàn toàn là chuyện ngoài ý liệu, nhưng rất nhanh, hắn lập tức nghĩ ra chủ ý. Bất quá, bộ dáng Đào Y ghen thật đúng là làm cho hắn mở rộng nhãn giới. Bạo lực như vậy, cũng thật là đáng yêu. Đào Y, tuy rằng rất nhiều thời điểm thực thông minh hơn nữa lại ngang ngạnh, nhưng có đôi khi cũng sẽ ngây ngốc, đáng yêu làm người khác muốn ăn sạch sẽ. Nhưng là, Đào Y là chỉ có thể bị một mình hắn khi dễ, người khác cũng đừng hòng muốn. Cho nên, Đào Yết cũng gạt hắn qua một bên thôi. Bọn họ đừng hòng mơ tưởng động đến nửa cọng tóc của Đào Y. Vì cái gì bác ngươi đến bây giờ vẫn chưa có động tĩnh? Trên đường đi đến kinh thành, Đào Y ngồi ở trước người hắn, nghi hoặc mà hỏi vô số lần. Thành Lãng im lặng, nhẹ nhàng cười. Lúc trước đuổi giết Đào Y, chỉ có thiếu niên kia mà thôi, mà bác hắn, chính là hắn thuận miệng lấy cớ, chủ yếu là muốn lưu lại Đào Y. Bằng không, vì cái gì Đào Y vẫn an toàn như vậy, Vũ Điệp Phường vẫn an bình như thế? Đương nhiên chuyện này, hắn vĩnh viễn không nói ra. Đúng vậy, Thành Lãng chính là một con hồ ly giảo hoạt, vì để có được người hắn yêu, sẽ dùng một chút thủ đoạn nho nhỏ, nhưng là sau đó, không nghĩ sẽ buông tay. Thành Lãng cười cười, ôm Đào Y trước người, như vậy không phải rất tốt sao? Nói không chừng bác ta đã muốn chấp nhận ngươi. Nói xong, khuynh thân về phía trước thâm tình hôn, đem nghi hoặc của Đào Y hết thảy quay về trong bụng đi. Lam Nhan chi kỷ, chỉ tình cảm không phải là yêu, lại vượt quá tình bạn, nhưng chỉ có thể dừng lại ở đó. Ở đây ta nghĩ chắc để chỉ người thỏa mãn thú tình của thành mỹ như nhà ta hoàn chuyện audio mới. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ. Để cập nhật thêm nhiều chuyện mới hơn nữa, like fanpage Chuyện Hay và luôn truy cập website chuyenaudiomoi.com. Nếu các bạn có yêu thích bộ truyện nào, các bạn còn có thể yêu cầu mình đọc những chuyện mà các bạn thích hoặc muốn nghe bằng cách bình luận trên trang fanpage Facebook của Chuyện Audio Mới. Chúc các bạn luôn có những phút giây nghe chuyện thật vui và thú vị. Chuyện Audio Mới, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ. Để cập nhật thêm nhiều chuyện mới hơn nữa, like fanpage Chuyện Hay và luôn truy cập website chuyenaudiomoi.com.